Chương 11 Huyết trích tử. Giao chạy tới phòng máy khoa công nghệ thông tin Đại học Giang Kinh. Bên trong còn có mười mấy sinh viên đang ngồi trước máy tính thực hành, còn Trương Sinh ngồi một mình trong phòng làm việc làm bài của mình. Cái phòng máy này được sắp xếp giống hệt quán net của Trương Sinh. Có lẽ toàn bộ cuộc sống của Trương Sinh chính là trên mạng. Cánh sinh viên thiếu tập trung tư tưởng khi thấy Tư Giao tha thước đi vào căn phòng làm việc của thầy Trương Sinh gàn dở, đều tặc lưỡi trầm trồ. Xem ra thầy Sinh nói không sai, trong máy tính tự nhiên có mỹ nhân. Câu này có nghĩa là mượn ý câu văn cổ: trong sách có nhà vàng, có mỹ nhân. Câu nói với mục đích khuyến học. Cái mật mã đó đã tra ra kết quả gì chưa chứ? Tư Giao hỏi luôn vào việc. Trương Sinh dường như không có vẻ gì kinh ngạc và hoảng sợ về việc Tư Giao đến đây cả. Anh biết bọn học sinh bên ngoài như bọn trộm đang dán mắt nhìn vào mình. Nhất định anh phải giả bộ khô khan đến cùng, đối diện với người đẹp như hoa mà không nao núng. Tôi đã hỏi hết mấy cao thủ trong khoa công nghệ thông tin rồi. Khoa toán và giáo vụ thống kê số liệu của trường này, cả những vị anh hùng mà tôi biết nữa, nhưng chỉ thấy những con số đó rất là ngẫu nhiên mà thôi, không có vẻ là mật mã gì cả đâu. Bây giờ chỉ còn một người tôi chưa hỏi tới mà thôi, nhưng mà người này là một cuốn bách khoa toàn thư. Nếu mà anh ta cũng không biết thì chỉ có cách đi hỏi Viên Thuyên mà thôi. Ấy chà, có ai ăn nói như bạn không chứ? Tư Giao lập tức nhớ ra Trương Sinh vốn không thạo lời lẽ ngoại giao. Thôi được rồi, vậy thì đi tìm người cuối cùng này đi. Tôi vẫn còn một vấn đề cần thỉnh giáo nữa, không biết liệu có cần tìm anh ta để hỏi hay không chứ. Trước tiên thì hãy thử nói với tôi xem sao. Tư Giao nói nhỏ. Anh có cách nào mà để xem được hồ sơ của lịch thu trong thời gian học ở Đại học Pennsylvania, Mỹ không? Không vì mục đích gì khác đâu, mà chỉ là muốn hiểu hơn về hoàn cảnh của cô ta mà thôi. Như vậy thì chỗ anh phóng viên giải trí thì sao chứ? Trong nước lịch thu không có bất kỳ tài liệu gì có thể tra cứu cả. Cô ta đơn giản gần như là một cốc nước lọc vậy. Nước lọc mà đơn giản à? Bạn có biết trong một cốc nước lọc có bao nhiêu nguyên tố vi lượng và vi khuẩn hay không? Thôi nào, dù sao thì tư liệu về cô ta ở trong nước gần như bằng không. Tôi có cảm giác là cô ta đang cố ý không để lại một manh mối nào cả. Nhưng ở bên Mỹ thì có lẽ cô ta sẽ không nghĩ cách giấu giếm gì đó đâu. Cho nên những tư liệu trong thời gian cô ta học đại học thì chắc sẽ rất có ý nghĩa đó. Trương Sinh đờ người ra một lúc rồi lúng búng nói. Lúc cần thì mới biết là mình học ít quá. Ây chà, tuân theo pháp luật là lương dân mà. Tư Dao nghe anh ta đọc ra hai câu sâu ông nọ cấm cầm bà kia, dở khóc dở cười, hỏi lại: như vậy thì rốt cuộc bạn có giúp được gì hay không, hay là tìm đến vị cao thủ đó chứ? Thật ra thì tôi đương nhiên muốn giúp bạn, nhưng mà đề nghị của bạn thì cứ giống như là hành vi của một hacker vậy. Đúng như vậy, tuyệt đối không được phạm pháp đâu. Nhưng mà bạn muốn lấy những tư liệu đó 89 phần là ở trong hệ thống máy tính của trường đại học bên Mỹ đó. Muốn xem thì đồng nghĩa với việc phải làm hacker mà thôi. Tư Dao nhíu mày, cô thấy bí quá. À như vậy, may mà chúng ta đã có anh ta rồi. Cao thủ mà chúng ta cần đi gặp sẽ giao cho anh ta hai vấn đề khó khăn này sao chứ? Tôi thì tôi không muốn kéo thêm người vào việc đâu. Nhưng mà nếu anh ta không phải là người thì sao chứ? Trương Sinh thấy Tư Dao ngớ người, bèn cười ngất. Anh ta là nhân vật nổi tiếng lẫy lừng ở Giang Kinh, đó là Huyết Trích Tử. Theo sự giới thiệu của Trương Sinh, nguồn gốc của cái tên Huyết Trích Tử là do vị đại ca đó chìm đắm trong việc thiết kế một trò chơi điện tử tên là Huyết Trích Tử. Đại khái kịch bản của trò chơi đó là Huyết Trích Tử là tên tay sai độc ác của triều đình và bọn gian thần chuyên đối đầu với các trung thần và nghĩa sĩ võ lâm. Nhân vật chính ngẫu nhiên biết được một bí mật động trời của hoàng cung nên bị Huyết Trích Tử truy sát. Trên đường chạy trốn, võ công đã không ngừng tiến bộ, cuối cùng đã đánh thắng Huyết Trích Tử, đem được người đẹp trở về. Thiệt ra tuy nhiên là theo thiết kế của anh ta, tình yêu trong này có xem một chi tiết trắc trở nhỏ thôi. Nhân vật chính của câu chuyện luôn ngại nói với mọi người là anh ta là một tiểu thái giám. Sao? Đó mà là trắc trở nhỏ à? Đối với tình yêu, hình như đây là vấn đề căn bản thì có cần thiết kể như vậy không chứ? Anh ta nghĩ thiệt là kỳ cục mà. Cư xá Thông Gia là một khu nhà khách được cải tạo lại từ hầm trú ẩn phòng không ngày trước, dành cho các loại người từ nơi khác đến Giang Kinh tìm cơ hội. Mấy ngày nay trời ẩm, những căn phòng dưới lòng đất này càng thêm ẩm thấp. Hai người đi xuống một cầu thang có tay vịn dài, qua một bếp thang lớn hình tròn dùng để sưởi ấm, xuyên qua một hành lang tối om, mở cánh cửa một phòng trọ ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một tấm lưng rộng, một chiếc mayo bông cào, một cái đầu trọc. Bên cạnh người này là hơn 10 cái case máy tính cao thấp đủ vẻ. Trên bàn là 3 cái màn hình. Tư Dao lập tức nhớ ra, cách đây không lâu, cảnh sát khám nơi ở của Dục Chu cũng phát hiện ra số case và màn hình đủ để mở một quán net. Huyết Trích Tử sống ở một nơi đơn sơ gian khổ thế này mà dùng nhiều máy tính như vậy để làm gì chứ? Cô tự nhiên trở nên cảnh giác. Ở sao? Đang sáng chưa? Trương Sinh đứng ở cửa rồi hỏi. Tư Dao nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 6 giờ chiều, sao lại là ăn sáng chứ? À chưa, tôi đang chờ anh mang đến đây. Tôi muốn ăn bánh bao nhân thịt ở trường anh làm đó. Huyết Trích Tử không quay đầu lại, đang gõ bàn phím nhanh như máy. Giọng nói của anh ta mềm mại đầy nữ tính. Trương Sinh giải thích với Từ Dao: Huyết Trích Tử này là ngày ngủ đêm thức, vừa mới dậy thôi đó mà. Dường như anh ta không để ý rằng Huyết Trích Tử không biết Từ Dao đang có mặt. Quả nhiên Huyết Trích Tử nhảy dựng dậy: Ôi, cái thằng cha này đưa khách đến mà không đánh tiếng gì cả, lại là nữ nữa chứ. Không hiểu sao Huyết Trích Tử lại rút về góc phòng, hình như vì thấy mình cởi trần nên xấu hổ. Từ Dao nhìn anh ta, người to béo, cao chừng 1m8, cặp mắt bé không dám nhìn thẳng Từ Dao, cứ như đã mắc lỗi gì đó, đang bị phạt. À thôi được rồi, đã kết thúc phạt đứng rồi, xin mời các học sinh về chỗ ngồi giùm cho. Từ Dao không nhìn nổi, chỉ muốn cười. Trương Sinh nói: Huyết Trích Tử à, lại đây ngồi đi, có hai việc muốn thỉnh giáo anh đây. Từ Dao cười rồi hỏi: Chúng ta có thể dùng tên đã từng dùng của Huyết Trích Tử để xưng hô hay không? Cứ Huyết với Trích mãi nghe mà phát sợ à. Huyết Trích Tử đã quay về ngồi trước máy tính, thỉnh thoảng vẫn căng thẳng liếc Từ Dao rồi nói nhỏ: Gọi tôi là Điền Xuyên cũng được mà. Cái tên này quá là hay. Trương Sinh không để lãng phí thời gian, lấy tờ giấy ghi chuỗi mã số ra, chuỗi ký tự mà Viên Thuyên để lại cho Từ Dao. Nhìn thử xem là chuỗi ký tự trời ơi này có gợi nhớ đến cái gì không chứ. Gợi nhớ đến bánh bao ở trường anh đó. Nói nghiêm chỉnh kia mà. Nhìn vào chuỗi ký tự này, anh có thể nghĩ đến điều gì đó không? Trên đường đi, Trương Sinh đã giới thiệu sơ qua về Điền Xuyên với Từ Dao. Người này chưa hề học qua chuyên ngành công nghệ thông tin chính quy ở trường đại học, nhưng rất yêu thích những thứ liên quan đến máy tính, đem tất cả tâm tư tình cảm dồn vào trong các hộp sắt này. Hiện đã thuộc vào hàng chuyên gia máy tính già đời. Những thứ liên quan đến máy tính như phần cứng, phần mềm, mạng Internet chẳng có gì là anh ta không biết cả. Tiếc là anh ta chẳng có tí năng khiếu gì về kinh doanh máy tính và mạng cả. Dù là tinh thông nhưng không biết dùng vào việc mưu sinh, càng không thể đi làm công kiếm sống. Vì thế dù đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa có một công việc ra hồn. Sau khi quen Trương Sinh qua mạng, anh ta tay không đến giang kinh, thoáng chốc đã gần 2 năm trở thành một trong hàng vạn người lang bạc ở giang kinh, ở trong căn phòng dưới đất này tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình. Sau đó viết ra trò chơi Huyết Trích Tử để chu cấp cho anh ta. Có lúc Trương Sinh nhận về một vài hạng mục công việc, bảo anh ta làm giúp, trở thành huynh đệ cơm áo của anh ta. Điền Xuyên không biết chuyện đời nhưng cực kỳ thông minh. Bất kể người nào đã từng gặp hay là những kiến thức kỹ thuật đã được nghe qua, Điền Xuyên gần như đều nhớ như in, tích lũy dần dần. Anh ta trở thành một bách khoa về phương diện máy tính. Lúc này, Điền Xuyên ngay nhìn dãy ký tự và chữ số, rồi lắc đầu quầy quậy. Quá ngẫu nhiên mà. Nếu cái này không liên quan gì đến máy tính thì... thì tôi cũng hết cách thôi. Nhưng mà cái chương trình phá giải mật mã mà anh đã viết đó, vừa khéo có thể ứng dụng được không? Đã là phần mềm phá giải thì ăn thua gì chứ? Điền Xuyên chậm rãi nói. Nhưng mà thử một chút cũng được mà. Từ Dao cảm thấy có hy vọng, có vẻ rất cao siêu lắm. Phá giải mật mã nữa kia. Chẳng có cao siêu gì cả đâu. Một trò chơi chữ cái và chữ số đơn giản mà thôi. Chính là mấy phương pháp thường dùng trong mật mã học truyền thống mà thôi. Ví dụ như phương pháp đổi vị trí nè, phương pháp thay thế, rồi thơ ẩn đầu, thơ ẩn đuôi, mã hài thanh của tiếng Trung Quốc soạn thành một tình tự logic, gần giống như là trò chơi của tụi trẻ con vậy mà. Ứng dụng thì rất hạn hẹp thôi. Nếu mà mật mã không phù hợp với những loại vừa nói thì chẳng có tác dụng gì hết cả. Chuỗi ký tự mà anh chị mang đến thì Nhìn thì biết ngay là không phù hợp với bất cứ một quy luật sắp xếp nào của mật mã truyền thông cả đâu. Tôi đoán chắc là chắc là phải bó tay thôi. Chỉ ngần ấy câu mà anh ta nói phải mất nửa tiếng. Anh mà còn nói như vậy thì xem chừng chẳng có cách nào rồi. Từ Dao nghe kết luận của anh ta giống như ý kiến của mấy cao thủ ở Đại học Giang Kinh, cảm thấy cực kỳ thất vọng. Trương Sinh cúi xuống nhìn đôi mắt đờ đẫn của Điền Xuyên. Không đúng vậy đâu, tôi lại cảm thấy anh vẫn còn điều gì đó chưa nói ra. À, đã nghĩ ra gì rồi phải không? Có đúng như vậy không chứ? Anh thiệt là rách việc quá. Tôi đã hơi hơi có cảm giác mà thôi. Nhưng rồi bị anh hỏi dồn như thế này thì ý tưởng đã bị biến mất rồi. Điền Xuyên thở hổn hển, ngẩng nhìn Trương Sinh, thần thái ngữ điệu đều hơi giống một cô gái làm nũng, toát lên từ vóc người cao lớn của anh ta, khiến Tư Dao suýt bật cười. Đúng rồi, tại anh Sinh đó. Anh im đi, để cho người ta suy nghĩ chứ. Tư Dao thuần miệng nói theo giọng điệu của Điền Xuyên. Điền Xuyên nôn nóng vò đầu, nhưng chẳng túm được sợi tóc nào, lại càng nôn nóng hơn. Thôi thì muộn rồi, muộn rồi, muộn mất rồi. Ý nghĩ vừa hiện lên thì đã biến mất rồi, đành phải từ từ nghĩ vậy. Hai người ở đây thì tôi làm sao mà tĩnh tâm mà nghĩ được chứ. Trương Sinh vẫn không chịu thua. Như vậy thì rốt cuộc anh đã nghĩ ra cái gì rồi chứ? Thì chỉ đơn giản là chuỗi số này tôi nhìn rất là quen mắt. Tôi phải cần có thời gian để đào sâu cái đã. Trương Sinh và Tư Dao nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra tia hy vọng. Trương Sinh có vẻ hơi đắc ý. Thì trước khó sau dễ thôi. Việc thứ hai chắc là anh chuyên nghiệp hơn. Bọn tôi còn tra thông tin về một Hoa Kiều đó mà. À, lại là một câu chuyện đi trốn vì tình à. Trương Sinh vội kể cho Tư Dao nghe. Anh ta và Điền Xuyên từng giúp một nữ giảng viên ở Đại học Giang Kinh tìm bạn trai bị thất lạc. Thì ra, sau khi anh này ra nước ngoài, bèn cắt đứt liên lạc với nữ giảng viên kia đang ngã vào lòng một quý bà người Mỹ. Anh ta tưởng rằng không liên hệ gì với bạn gái trong nước thì có thể cắt đứt tình yêu, không ngờ lại bị Điền Xuyên truy tìm trên mạng rồi tóm được. Cuối cùng, đại ca này bị cô bạn gái chửi cho một trận nên thân. Không, đây chỉ là tìm lai lịch của một người không có lai lịch mà thôi. Tư Dao không biết phải hình dung như thế nào. Nghe thiệt tình là không hiểu mà. Mới có 2 năm không ra khỏi cửa mà tiếng Hán đã biến đổi nhanh hơn cái mạng internet nè. Trương Sinh nè, dịch hộ giùm chút đi. Trương Sinh không dài dòng rồi nói ngay. Họ tên là Maggie Lee, cũng có thể là Maggie Curly. Khoảng 1 năm trước đã tốt nghiệp thạc sĩ ở Đại học Pennsylvania tại Mỹ. Có thể tra xem thử là cô ta có quan hệ xã hội như thế nào không? Điền Xuyên vừa lên mạng vừa nói. Thiệt là đáng buồn à. Anh xem tôi đường đường là huyết trích tử, không biết từ khi nào mà đã sa sút đến mức này, phải sống nhờ vào việc đi dò những chuyện riêng tư hộ giùm cho người ta đó. Thôi mà, coi như là anh giúp tôi, có được không chứ? Trương Sinh cười. Anh nói gì thế? Anh là cha mẹ tái sinh tôi ra, sao lại nói là giúp chứ? Đã là cha mẹ thì con cái không thể ca thán được đâu, có đúng không? Điền Xuyên nhanh chóng vào một trang hoàn toàn tiếng Anh, gõ chữ Magili vào bảng menu, chọn thành phố Philadelphia của bang Pennsylvania là nơi có trường đại học Pennsylvania. Sau đó nhấn phím tìm kiếm. Anh ta vừa đợi kết quả vừa nói. Mỗi lần mà lên mạng thì tôi đều không quên anh Trương Sinh là cha mẹ tái sinh đâu. Anh có kỹ thuật cao siêu, thiết bị hoàn hảo, đã kéo dây ADSL vào cái động cặn bã này, khiến tôi trở thành người đầu tiên lên mạng trong hầm phòng không ở Giang Kinh này đó. Thôi được rồi mà, đừng có trình bày gì nữa cả, khiến tôi nổi cả da gà. Hình như là anh đã tìm thấy được rồi. Đây, địa chỉ này. Trương Sinh nhìn thấy một chuỗi danh sách họ Ly ở Philadelphia. Magili đứng đầu. Điền Xuyên nhấn vào Magili thì bật ra 6-7 địa chỉ. Đây là cái địa chỉ mà tiểu thư Magili của chúng ta từng ở tại Mỹ sau khi trưởng thành đây. Ở Mỹ thì những thông tin này đều là tư liệu công khai cả, Chỉ cần anh biết cách tìm kiếm thì huơ tay một cái là coi được mà. Chúng ta lấy được rồi, có thể tra ra những địa chỉ này là nhà của ai, như vậy có thể hiểu được một chút về cuộc sống riêng tư của cô Maggie này đây. Ví dụ như là nhà cô ta được mua dưới danh nghĩa của ai, hay là thuê, chủ hộ có phải là họ hàng cô ta không, có phải là chồng của cô ta không, đều là những tư liệu công khai cả. Vừa may là tôi cũng biết ra ở chỗ nào rồi đây. Điền Xuyên đang giải thích, đột nhiên nói, nhưng mà kỳ lạ, kỳ lạ quá. Anh ta đánh dấu khuyên lên một địa chỉ trong đó, rồi nói, cứ thử xem địa chỉ này đi, có phải là hơi quen không chứ? Trương Sinh lắc đầu, tôi thì tôi đâu có tài nhìn một lần là nhớ như anh chứ. Điền Xuyên nhấn vào nút quay lại, trên thanh công cụ, trên màn hình, lại trở lại danh sách những người họ Ly ở Philadelphia vừa rồi, sau đó lại dùng khuyên đánh dấu một cái tên gọi là Bernard Arley. Xem địa chỉ này thử xem, hoàn toàn giống như với một địa chỉ mà cô Maggie từng ở vậy. Từ Dao nói xen vào, quả thật là trí nhớ của anh, trí nhớ của anh siêu thật. Nhưng mà chỗ này thì cũng rất dễ giải thích thôi. Maggie theo cha mẹ di cư đến Mỹ, thì đây chắc chắn là địa chỉ nhà cha mẹ cô ta mà. Sau khi trưởng thành thì vẫn ở lại nhà cha mẹ một thời gian, thì điều này cũng rất bình thường mà. Cái điều mà không bình thường ở đây là địa chỉ của Bernard Arley đã bị xóa bỏ. Ở đây đánh dấu Bernard Arley đã không còn sống ở Philadelphia nữa. Tư Dao cảm thấy chẳng có gì là không bình thường cả. Cha mẹ lịch thu chuyển nhà đi, chỉ có vậy thôi. Điền Xuyên lại nói, điều không bình thường nữa là chuỗi sao màu đỏ ở cạnh tên Bernali, một loại logo của Google, cho thấy cái tên này là điểm nóng trong mục tìm của Google đó. Nói cách khác là số lần xuất hiện của nó trên mạng đã khá nhiều, hoặc là đã có một thời gian rất nổi tiếng. Anh xem đi, bên cạnh những cái tên khác đều không có sao đỏ đâu. Thôi mà, chú nói ít thôi có được không? Nhấp thử vào đó xem nào. Trương Sinh tràn đầy hứng khởi, chưa nói hết câu, Điền Xuyên đã nhấp vào phím tìm kiếm trong Google. Đầu tiên xuất hiện là một mục công ty thiết kế xây dựng BNG Philadelphia, một trong những người sáng lập là Bernali. Nhấp vào cái tên này, hiện ra một trang chuyên biệt giới thiệu về Bernali và sản phẩm thiết kế xây dựng của ông ta. Không có ảnh người nào, nhưng có một vài bức ảnh kiến trúc, có cao ốc, thương mại, cũng có cả nhà ở. Đại ý giới thiệu bằng tiếng Anh là kiến trúc sư nổi tiếng Bernali đã kết hợp một cách hoàn hảo tinh hoa của nghệ thuật kiến trúc Đông Tây vào trong những thiết kế của ông, được những người trong ngoài giới chuyên môn tán thưởng. Tác phẩm của ông bao gồm Trung tâm Giải trí Philadelphia, Bảo tàng Văn hóa Dân tộc New York và vô số những khu dân cư cao cấp. Mấy năm này, Bernali chú ý đến thị trường Viễn Đông hơn, đã thiết kế một loại nhà ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Dưới từ Trung Quốc đại lục có một gạch chân, Tư Dao nhìn qua bức ảnh chụp kiến trúc nhà hơi giật mình, khẽ a một tiếng rồi nói, Điền Xuyên à, nhờ anh nhấp vào cụm từ Trung Quốc đại lục đó thử xem. Chuỗi ký tự được mở ra, Tư Dao lại a một tiếng nữa, đầy kinh ngạc. Trời ơi! Tiếng kêu kinh ngạc còn xen cả nỗi sợ hãi. Trên trang web mở ra có mấy tòa biệt thự oai nghiêm khác thường, đều là bản vẽ của Bernali. Trong đó có một tòa nhà có mái hiên vòm kiểu Tây Ban Nha, kết cấu khung kiểu nhà thờ đạo Hồi, mái nhà kiểu Trung Quốc, phòng ốc rộng, chính là tòa biệt thự mà Tư Dao và ba thanh niên nữa đang cố cùng thuê trọ. Cái duy nhất không giống là tòa nhà trên bức ảnh có một mặt tường sơn màu trắng, trên là mái ngói đỏ. Còn ngôi biệt thự cô đang thuê, mặt tường màu nâu, lợp ngói đen. Nhưng khung cảnh ở trước vườn, thậm chí con đường nhỏ ở phía trước nhà lại rõ ràng là tòa nhà nằm trong khu ốc đảo quý tộc. Nếu câu chuyện được nghe trước đây là đúng, chủ cũ của ngôi biệt thự này là một kiến trúc sư đã tự thiết kế, vậy thì ông ta rõ ràng là Bernali. Còn Lịch Thu khi ở Philadelphia, cô cùng ở nhà với Bernali, rốt cuộc cô có quan hệ gì với ông ta chứ? Tại sao về đến Giang Kinh lại thuê biệt thự của ông ta chứ? Hiện nay Bernali đang ở đâu? Ly có phải là Lịch hay không? Nếu đúng thì Lịch Thu và Bernali là thân thích. Rõ ràng Điền Xuyên không nhận thấy phản ứng của người khác, chỉ chú ý đến việc nhấp hết mục này đến mục khác. Rồi anh nói, kỳ thực ra là việc Lịch Thu đã từng ở nhà Bernali, nếu không phải là do tôi liên hệ hai người lại thì thông tin này cũng sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm sau. Chỉ cần tra lần lượt ở những nơi cô ta từng ở là ra mà thôi. Đột nhiên một bức ảnh chụp những người mặc complet đi giày tay xuất hiện trên mặt trang. Điền Xuyên lấy ngón tay chỉ một người trung niên gốc Á rồi nói, đây là Bernali đây, chụp cùng với các kiến trúc sư tầm cỡ trong một hội nghị các kiến trúc sư đó. Tư Giao và Trương Sinh cùng kêu lên, chính là ông ta, chính là ông ta, chính là người trung niên đó trong bức ảnh lấy được từ bụng con sóc. Ông ta và một người con gái giống Lịch Thu đang đứng trước cầu Bộ Nhai ở Tân Thường Cốc.